Lúc này đây hắn nhìn thấy bộ dạng mếu mếu của Vũ Y thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, trong mắt hắn hiện lên như ôn nhu hiếm có, nụ cười tà mị của hắn cũng thay bằng một nụ cười ôn hòa, tay hắn khẽ nâng lên muốn vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt trên má của Vũ Y, có điều tay hắn chỉ vừa đưa tới một nửa thì ngừng lại, khuôn mặt của Vũ Y đột nhiên biến mất, sau đó lại thay bằng khuôn mặt của thiếu nữ kia. Cả người hắn lúc này thoáng cái cứng đờ ra. Nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt ôn nhu kia cũng biến mất, thiếu nữ đối diện nhìn thấy Xuân Đức thay đổi thất thường như vậy thì không khỏi hỏi. Ngươi không sao chứ? Xuân Đức cười gượng nói. Không sao, không sao, là do công pháp tu luyện có sai lầm thôi, không có gì nghiêm trọng. Ha ha, được rồi, đứng lên nào, ngồi mãi trên đất thế này không đẹp đâu, người ta đang nhìn kia kìa, nào đứng dậy. Vừa nói thì Xuân Đức vừa nhanh chóng nâng thiếu nữ đứng dậy. Thiếu nữ sau khi đứng dậy, nhìn thấy người xung quanh đang nhìn chăm chăm về phía bên này thì khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, tiếp đó nàng tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao mà nhìn. Nói xong thì nàng ta liền nắm lấy tay Xuân Đức, lôi kéo hắn chạy đi. Cách chương.